Ma Hoàng Đại Quản Gia, chương 61, góc truyện audio.com. Tất cả đều bố trí thỏa đáng. Ba người Trác Phàm cũng như người của U Minh Cốc đều vào giai đoạn chờ đợi. Cùng đợi Kim Cương Lưu Sa bạo phát. Trong khoảng thời gian này, hết thảy đều như lắng xuống. Tạ Thiên Dương mỗi ngày đều đứng ngồi không yên với thanh kiếm của hắn. Muốn vào trong rừng cây tu luyện gia truyền vũ kỹ của mình. Nhưng lại lo lắng không biết khi nào Kim Cương Lưu Sa phun trào. Sợ bị Trác Phàm bọn họ độc chiếm. Người ta hay nói chi nhân chi diện bất chi tâm. Huống hồ hắn không biết nhiều về Trác Phàm. Căn bản không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Mà Tiết Ngưng Hương lúc này dường như đã hoàn toàn quên đi việc lấy Kim Cương Lưu Sa. Mỗi ngày đều cùng Toản Sơn Thử kia chơi rất vui. Tạ Thiên Dương nhìn thấy, muốn gọi vật nhỏ kia trở về, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt xem thường của nó, khiến hắn rất xấu hổ. Rõ ràng là linh sủng của hắn, bây giờ lại thân cận với Tiết Ngưng Hương như thế. Ai? Tiếp theo, hắn lại nhìn về phía Trác Phàm, ánh mắt có chút mơ hồ. Trác Phàm trong mắt hắn là một nam tử bí ẩn. Bất luận là bối cảnh hay xuất thân đều cực kỳ thần bí. Tuy rằng chính Trác Phàm nói là đến từ một tiểu gia tộc, nhưng hắn tuyệt đối không tin. Trong ba người ở đây, Trác Phàm là người trầm ổn nhất. Việc duy nhất mà mười mấy ngày nay hắn làm chính là ngồi tu luyện. Giống như hoàn toàn không để chuyện Kim Cương Lưu Sa ở trong lòng. Nhưng hắn lại là người để ý chuyện này nhất. Việc này không khỏi làm Tạ Thiên Dương đối với Trác Phàm càng thêm coi trọng. Tâm tính của một thanh niên như thế, ở trong cả Thiên Vũ Đế Quốc cũng rất khó tìm ra một người. Trước khi lấy được Kim Cương Lưu Sa còn có thể an tâm tu luyện. Cả hắn cũng không làm được. Với tâm tình hiện tại của hắn, nóng như lửa đốt, nôn nao bất an. Cưỡng ép tu luyện chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma. Vậy mà Trác Phàm hắn. Tạ Thiên Dương nhìn chằm chằm vào Trác Phàm. Vẻ mặt vừa ao ước lại vừa ghen ghét. Bụp, đột nhiên, một âm thanh giòn vang phát ra. Trác Phàm chậm rãi mở bừng mắt. Thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Tụ khí lục trọng, cuối cùng cũng đột phá. Nghe được lời này, gương mặt Tạ Thiên Dương không khỏi run lên. Cuối cùng lộ ra biểu tình hoàn toàn bội phục. Trong thời khắc khẩn trương, còn có thể tu luyện đột phá. Tâm tính như thế, hắn thật sự là thúc ngựa cũng đuối không kịp a. Kết quả là, cứ như thế, ba người yên ổn vượt qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, Tạ Thiên Dương vẫn chán muốn chết. Tiết Ngưng Hương cùng Toản Sơn Thử chơi càng ngày càng điên cuồng. Nụ cười trên mặt không bao giờ tắt. Chỉ có Trác Phàm tiếp tục thiền định, yên lặng chờ đợi như trước. Bất lực đảo mắt, Tạ Thiên Dương sắp bị không khí nặng nề này bức đến điên rồi. Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không ép buộc Toản Sơn Thử bày trận liên tục 3 ngày. Bây giờ không phải còn dư rất nhiều thời gian sao? Hiện tại còn khiến quan hệ của hắn cùng vật nhỏ kia tan vỡ. Bên người ngay cả một thứ để giải sầu cũng không có. À, ta chịu đủ rồi. Tạ Thiên Dương thật sự không nhịn được nữa. Hét to, nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên. Vang vọng cả dãy núi. Tiếp theo, đại địa bắt đầu rung chuyển không ngừng. Đến rồi, Trác Phàm mở bừng mắt. Đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Tiết Ngưng Hương đang chơi đùa cùng Toản Sơn Thử. Đột nhiên ngây người, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía bọn Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm cùng Tạ Thiên Dương trên mặt một chút cũng không có vẻ hoảng sợ. Chỉ có sự hưng phấn vô tận. Ở vị trí giữa Lưu Kim Tuyền Đàm, Thất Trưởng Lão đột nhiên mở mắt, bật lên, lơ lửng giữa không trung, cười to ra tiếng, ha ha ha. Lão Phu đợi hơn 2 tháng. Rốt cục cũng tới. Người đâu? Chuẩn bị Lưu Kim Ti Võng. Vớt Kim Cương Lưu Sa. Thất Trưởng Lão vung tay áo lên. Hét to ra lệnh. Các hộ vệ đoán cốt cảnh đồng loạt ôm quyền. Chấm. Vâng. Tiếp theo, chỉ thấy bọn họ hất tay xuất ra một lớp lưới lấp lánh ánh vàng. Dùng sức ném vào bên trong lưu kim tuyền đàm. Trong thoáng chốc, đáy của lưu kim tuyền đàm đều biến thành màu vàng chói mắt. Cùng lúc đó, bên cạnh sông nhỏ, Trác Phàm nhìn về phía Tạ Thiên Dương hỏi. Người có chuẩn bị lưu kim ti võng không? Ha ha ha, đùa sao? Tới lấy kim cương lưu xa. Há có thể không có lưu kim ti võng? Tạ Thiên Dương cười lớn. Vùng tay lên, chiếc lưới hoàng kim xuất hiện ở trước mặt ba người. Kim cương lưu xa là cùng với nước dung nham ở sâu trong địa tâm phun ra. Nếu muốn loại bỏ nước dung nham để lấy kim cương lưu xa, phải dựa vào lưu kim ti võng. Trác Phàm bắt lấy lưu kim ti võng, vùng tay lên đem lưới võng ném tới giữa sông nhỏ. Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm, trong mắt nổi lên vẻ kỳ quái. Trác huynh đệ, kế tiếp ngươi định làm thế nào? Xem kỹ là được. Tự tin cười, Trác Phàm đột nhiên kết động ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm: Càn khôn điên đảo, sơn xuyên dịch vị, âm dương hỗ hoán, song trận na di. Sắt vừa dứt lời, ầm một tiếng, linh thạch bị chôn vùi đột nhiên phát ra ánh sáng chói lọi, tựa như một cột sáng, hào quang bắn thẳng lên trời. Lưu kim tuyền đàm bên cạnh cũng giống hệt. 3221 cột sáng đột nhiên phóng lên. Thất trưởng lão cả kinh, trong lòng khó hiểu, nhưng giờ khắc này, kim cương lưu xa sẽ xuất thế tức khắc. Lão cũng không quan tâm đó là cái gì. Hai mắt thẳng tắp chỉ nhìn chằm chằm vào động khẩu của suối nước nóng kia. Ào ào, đột nhiên, cùng với một tiếng nổ, dòng nước trong vắt nháy mắt theo miệng suối phun ra, chảy vào trong suối nước nóng. Chỉ trong vài nhịp thở, nhiệt độ của nước suối giảm xuống rất nhanh. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi ngây ngẩn. Theo lý thuyết, kim cương lưu xa xuất thế, hẳn là cùng với dòng nước dung nham chảy ra, nhiệt độ trong suối lập tức tăng cao. Cho dù là cao thủ đoán cốt cảnh cũng không dám tùy tiện đi xuống. Thế mà tại sao hiện tại lại chảy ra nước trong bình thường? Còn mẹ nó trong xanh như vậy. Thất trưởng lão ngây ngốc trợn mắt, lại nhìn mấy ngàn cột sáng quanh mình, mới vỗ đầu phản ứng lại. Còn mẹ nó, có kẻ giở trò, bay thẳng lên không trung. Nhìn ra xa, chỉ thấy cách đó ngàn dặm cũng xuất hiện mấy ngàn cột sáng. Chắc chắn là ở đó. Thất trưởng lão nghiến răng, phóng về hướng đó, dám ở trước mặt lão phu bày trò, tìm chết. Cùng lúc đó, con sông trước mặt ba người Trác Phàm đột nhiên biến mất không thấy đâu. Sau đó xuất hiện một động khẩu đen ngòm. Không quá vài nhịp thở, nước dung nham nóng bỏng liền từ nơi đó phun ra. Hơn nữa trong dòng nước nóng rực kia còn trộn lẫn màu vàng lấp lánh. Kim cương lưu xa. Tạ Thiên Dương vui mừng, không thể tin nhìn về phía Trác Phàm, cả kinh kêu lên: Trác huynh đệ, ngươi thực sự đã làm gì? Kim cương lưu xa này sao lại đột nhiên từ chỗ đó phun ra? Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm thản nhiên đáp: Trận này tên là Càn Khôn Na Di trận, tuy rằng là nhất cấp trận pháp, nhưng lại có thể đảo lộn càn khôn, rời núi lấp biển. Ta chẳng qua chỉ là đem kim cương lưu xa đang chảy về phía lưu kim tuyền đàm, chuyển thành chảy tới nơi này mà thôi. Trác Phàm rất thoải mái nói. Nhưng Tạ Thiên Dương đã kinh ngạc đến mắt cũng sắp lồi ra. Đảo lộn càn khôn, rời núi lấp biển. Theo như hắn biết, thần thông như thế chỉ có trận pháp trên lục cấp mới có thể làm được. Hơn nữa hiện tại đa số đều đã thất truyền. Vậy mà Trác Phàm chẳng những tái hiện loại trận thức thất truyền này, lại còn là nhất cấp trận thức. Giờ hắn lại nghĩ tới lời Trác Phàm về việc kết minh cùng Tiềm Long Các. Nếu là vị Trác huynh đệ thực sự có khả năng thông thiên triệt địa này, Tiềm Long Các cùng hắn kết minh cũng không có gì kỳ quái. Nghĩ đến đây, Tạ Thiên Dương nhìn Trác Phàm thật sâu, thầm cảm thấy mừng rỡ. Hắn thật sự nhặt được bảo vật rồi. Không nghĩ tới ra ngoài thí luyện một phen, lại có thể gặp được kỳ nhân như thế. Trận pháp kỳ dị như vậy, ngoại trừ người này, cả đế quốc e rằng không ai có thể bày bố được. Nghĩ vậy, Tạ Thiên Dương bỗng nhiên nói. Trác huynh đệ, ngươi có ý định đến kiếm hầu phủ của ta làm cung phụng không? Nghe thế, Tiết Ngưng Hương không khỏi bàng hoàng. Trác Phàm mới bao tuổi, vậy mà đã được thất thế gia thỉnh làm cung phụng. Thật sự quá sức tưởng tượng. Trác Phàm cũng đảo mắt. Câu tiếp theo lại thiếu chút nữa làm cho Tiết Ngưng Hương kinh hãi mà té xuống đất. Bỏ đi, những lời này của ngươi Tiềm Long Các cũng đã từng nói với ta rồi. Lão tử cự tuyệt, cho nên bọn họ mới sửa theo ta kết minh. Trác đại ca, huynh cũng khoe khoang quá đi. Tiết Ngưng Hương rõ ràng không tin. Bĩu môi, Tạ Thiên Dương thì lại gật gật đầu. Tựa hồ sớm đã liệu đến. Được, ta trở về cho người làm một phần kết minh khế ước. Đưa đến chỗ nào, người gửi đến Lạc Gia Phong Lâm Thành đi. Ta xong việc sẽ trở về đó. Tạ Thiên Dương do dự trong chốc lát nói. Vậy vẫn là chờ ngươi trở về rồi nói sau. Ta chỉ kết minh với ngươi. Với bản lĩnh của ngươi. Về sau nếu không ở Lạc Gia, chúng ta không phải mệt rồi sao? Trác Phàm giờ khóc giờ cười lắc đầu. Sao đám người thất thế gia ai cũng giống nhau vậy? Còn Tiết Ngưng Hương thì hít mạnh một hơi. Khuôn mặt tinh xảo nhịn không được khẽ nhăn nhó. Người của kiếm hầu phủ cũng quá tùy hứng rồi. Sao lại tùy tùy tiện tiện liền cùng người ngoài thất thế gia làm kết minh khế ước? Hơn nữa khế ước này còn không phải là lập với gia tộc, mà là với một người. Chỉ là do nàng không hiểu. Vì Tạ Thiên Dương là người của thất thế gia, cho nên càng có thể nhìn ra giá trị của Trác Phàm. Nếu là gia tộc bình thường, căn bản nhìn không ra tiềm lực của Trác Phàm lớn ra sao. Phụt, rốt cục, cùng với tiếng động như bị bóp nghẹt vang lên, trong hắc động phun ra một cỗ dung nham màu đỏ thẫm cuối cùng. Ánh mắt Trác Phàm ngưng động, vội vàng nói, lập tức thu võng, sốt ruột cái gì? Tạ Thiên Dương không quan tâm khoát tay cười đáp, lưu kim ti võng bền như thép cứng. Cho dù đợi đến khi nước nguội đi, vẫn có thể lấy kim cương lưu xa ra được. Nhớn mày, Trác Phàm hừ lạnh một tiếng. Đạo lý này ngươi cho là lão tử không hiểu sao? Chỉ là đến lúc đó, ta sợ chúng ta có mạng lấy, không có mạng hưởng. Tạ Thiên Dương sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm nhàn nhạt nói, ngươi cho là bọn người U Minh Cốc mù sao? Cột sáng chói mắt như vậy, bọn họ có thể không nhìn thấy. Chờ một lúc sau, thiên huyền cường giả kia sẽ đuổi tới. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương cả kinh, vội vàng khắp thủ quyết, đem lưu kim ti võng kia chậm rãi thu hồi, theo chuyển động lên dần của tơ lưới. Ba người có thể nhìn thấy rõ ràng nước dung nham chảy ra từ các lỗ trên lưới, tạo ra âm thanh như thiếu đốt, mà trên từng sợi lưới đều bám những hạt cát lấp lánh ánh vàng. Vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhìn thấy kim cương lưu xa kia tuy rằng hưng phấn, nhưng vẻ mặt Tạ Thiên Dương vẫn nghiêm túc nhìn Trác Phàm. Mục đích Trác Phàm mang theo bọn họ bôn ba sáu canh giờ đi đến nơi này, hắn hiện tại đã hoàn toàn hiểu được. Đó là câu giờ để bọn họ chạy trốn. Dù sao với tốc độ của thiên huyền cao thủ, muốn đến nơi này, chỉ sợ cũng phải mất một canh giờ. Trong một canh giờ này, bọn họ đã sớm thu thập tốt kim cương lưu xa, bỏ trốn mất dạng. Mấu chốt là trốn đến nơi nào mới an toàn. Tinh quang trong mắt chợt lóe, hai mắt Trác Phàm nhìn về nơi xa xa đối diện sông nhỏ, mà Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngưng Hương cũng nhìn theo, đồng tử khẽ co rụt, đồng thanh kêu lên, khu vực thứ hai, khu săn bảo vật. Sai, chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, là khu vực thứ ba, khu nguy hiểm. Không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hai người gắt gao nhìn chằm chằm Trác Phàm. Thật lâu mới hoàn hồn lại. Tiểu tử này điên rồi sao? Lấy thực lực ba người bọn họ. Ở khu vực thứ hai còn thập phần nguy hiểm. Đến khu vực thứ ba tuyệt đối là tìm chết a, chỉ là bọn họ nào biết rằng. Nơi đó mới là mục đích chủ yếu Trác Phàm tới đây. Lục cấp linh thú, Lôi Vân Tước, cách Trương.